Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 291, phiền muộn cùng cực bỉ bỉ đông. Lúc này, Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông đang chờ đợi Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La tin tức. Không biết vì cái gì, trong lòng luôn có một cỗ không hài lòng. Hy vọng bọn họ có thể thành công. Bỉ Bỉ Đông tự nói. Báo, đúng lúc này, một bóng người lướt đến. Cực kỳ tràn ngập, thanh âm ngưng trọng cuống cuồng. Có chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông đại mi hơi nhíu. Giáo Hoàng đại nhân, Diệp Vũ đã rời đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Thám tử thanh âm trầm trọng. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông cười nhạt một tiếng. Rời đi à? Như thế một tin tức tốt. Ngươi vì cái gì bộ dáng này? Thám tử sắc mặt khó coi, trầm trọng nói, Diệp Vũ tuy nhiên rời đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, nhưng hắn tiến nhập tinh đấu đại xâm lâm. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông nụ cười trên mặt không thấy. Trong lòng một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh, phiền muộn cùng cực, rất nghĩ thông miệng mắng to. Lúc này, Diệp Vũ nhanh chóng hướng chiến đấu chỗ tới gần. Bên hồ, hai cái phong hào đấu la đã động thủ. Cúc đấu la trong tay Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc vung ra. Đón gió căng phồng lên. Đối mặt Thái Thản Cự Viên trực tiếp cũng là toàn lực sử dụng võ hồn chân thân. Quỷ đấu la đồng thời động. Thân hình hư huyễn khiến người ta bắt không mò ra. Cúc đấu la Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc nở rộ. Không trung hiện lên một đóa to lớn kim sắc bông hoa. Mỗi một mảnh kim sắc cánh hoa đều cực kỳ lộng lẫy. Nhìn lấy đây hết thảy, Thái Thản Cự Viên trong ánh mắt nhân tính hóa khinh thường. Không đem hai cái này phong hào đấu la đưa vào mắt. Bả vai lắc một cái, Thái Thản Cự Viên đem Tiểu Vũ chấn lên. Tiểu Vũ sôi trào mà lên xuống đến phía sau của nó. Thái Thản Cự Viên nhất thời động, Quỷ Đấu La tốc độ nhất thời chậm lại, sắc mặt nặng nề, Thái Thản Cự Viên chớp mắt liền đến, đến gần nháy mắt, hắn cảm giác hết thảy chung quanh đều biến đến trở nên nặng nề. Không gian cũng vì đó vặn vẹo, Quỷ Đấu La sắc mặt kinh biến, biết đây là lĩnh vực, thân là Xâm Lâm Chi Vương, hơn nữa là đỉnh phong hồn thú Thái Thản Cự Viên. Tự nhiên nắm giữ lĩnh vực, Thái Thản Cự Viên lĩnh vực, chính là trọng lực khống chế lĩnh vực. Quỷ Đấu La mặc dù là mẫn công hệ, nhưng kinh khủng trọng lực lĩnh vực phía dưới tốc độ chậm rất nhiều. Thân hình đã không lại hư huyễn, không lại hư huyễn Quỷ Đấu La, có thể khiến người ta tinh tường thấy rõ hắn. Gương mặt âm trầm, thân cao gầy, làn da ngăm đen, âm kiệt dày đặc. Thái Thản Cự Viên cự quyền oanh ra, Quỷ Đấu La tự nhiên không dám ngạnh kháng. Thứ bảy hồn hoàn lập lòe sử dụng võ hồn chân thân làm đến cả người hắn biến đến mờ đi. Quỷ ảnh trọng trọng, thân thể cơ hồ trong suốt. Thái Thản Cự Viên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trọng lực lĩnh vực nhất thời theo tăng mạnh hơn 10 lần đến yếu bớt gấp 10 lần. Nói cách khác, trọng lực không chỉ có hoàn toàn biến mất, còn suy yếu gấp 10 lần. Cái này biến hóa cực lớn, cho dù Quỷ Đấu La cũng phản ứng không kịp, gia tốc đập vào hướng Thái Thản Cự Viên kinh khủng cự quyền. Oanh, kinh khủng khí kình nổ đùng, hồn thánh cùng hồn đấu la nhanh chóng lùi về phía sau. Bọn họ kinh hãi, đây chính là Thái Thản Cự Viên lực lượng, quá mức khủng bố, chỉ là dư âm liền có thể trọng thương bọn họ. Quỷ Đấu La bay ra ngoài, tuy nhiên sử dụng võ hồn chân thân để thân thể của hắn biến đến hư huyễn, hữu hình vô chất, nhưng vẫn là bị thương. Thái Thản Cự Viên có lực lượng tại hồn thú bên trong là đỉnh phong, kém chút đem huyễn ảnh của hắn đánh tan. Cúc Đấu La thấy cảnh này, cải biến tác chiến phương án. Thái Thản Cự Viên mạnh như vậy, là một người không có khả năng ngăn cản. Cho nên trước đem chú ý lực theo trên người Tiểu Vũ chuyển di. Thế mà, coi như Cúc Đấu La chuẩn bị liên thủ công kích thời điểm. Đột nhiên thân thể cứng đờ, một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt theo trong lòng dâng lên. Xoạt, vô số bọt nước nhấc lên, một khỏa to lớn nghiêu đầu theo trong hồ nước dò ra. Sau đó lên như diều gặp gió, thân rắn khổng lồ vung lên, chừng 100 mét độ cao, đầu trâu nhìn xuống Cúc Đấu La, trong mắt hàn mang lấp lóe, ngoác ra cái miệng rộng, một đạo thanh quang phun ra, Cúc Đấu La trực tiếp khống chế Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đụng tới. Giải quyết cùng Quỷ Đấu La một dạng, trực tiếp bị oanh bay, Thiên Thanh Nghiêu Mãng âm thanh lạnh lùng nói. Lão nhị, giết bọn hắn, một cái cũng không thể lưu. Biết, một cỗ khí thế bao phủ, tất cả mọi người nhất thời cảm thấy thân thể biến đến chậm chạp. Tối thiểu giảm bớt 30% nhiều tốc độ, Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La sắc mặt giật mình. Lại là lĩnh vực, bọn họ sắc mặt cực kỳ nặng nề, khó coi. Một cái thái thản cự viên hai người bọn họ liên thủ đều không có lượng quá lớn nắm. Huống chi lại xuất hiện một cái so thái thản cự viên tựa hồ còn cường đại hơn hồn thú. Đồng thời cũng nắm giữ lĩnh vực. Kinh khủng nhất là hai người lĩnh vực, một người là trọng lực, một người là chậm chạp. Quả thực là khủng bố cùng cực. Hai cái 100.000 năm hồn thú. Lại thêm trọng lực cùng chậm chạp lĩnh vực song trọng phối hợp. Bọn họ biết không thể nào là đối thủ. Tiếp tục chiến đấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên bọn họ nhìn nhau lập tức hiểu ý. Quỷ Đấu La trên thân nở rộ cùng thân thể của hắn màu sắc khác nhau quang mang. Không phải màu đen, mà chính là ngân sắc. Cúc Đấu La trên thân nở rộ ngọn lửa màu vàng. Trên thân hai người 9 cái hồn hoàn lập lòe, hai loại kim ngân hỏa diễm càng thêm huyễn lệ. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La mặt đối mặt, tay trong tay, 10 ngón giữ chặt, hai loại hỏa diễm lại dung hợp, cùng hai người thân thể cũng tại dung hợp. Lúc này, Đường Tam sắc mặt đại biến, làm Thiên Thanh Nghiêu Mãng xuất hiện lúc, hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy tiểu vũ an toàn. Nhưng không nghĩ tới cái này Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La vậy mà nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ, cường đại nhất hồn kỹ, Long Công Xà Bà, một cái hồn Đấu La, một cái hồn Đế. Hai người dùng võ hồn dung hợp kỹ, có thể đem thực lực tăng lên tới phong hào Đấu La phương diện. Có thể thấy được võ hồn dung hợp kỹ cường đại. Mà Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La đều là 95 cấp phong hào Đấu La. Võ hồn dung hợp kỹ mạnh bao nhiêu khó có thể tưởng tượng. Đường Tam nhất thời lòng nóng như lửa đốt, nhưng không có trực tiếp động thủ, muốn nhìn một chút hai người võ hồn dung hợp kỹ là cái gì loại hình. Tốt nhất đừng là công kích loại hình. Hai người võ hồn dung hợp kỹ xác thực không là công kích loại hình. Nhưng lại tại loại cục diện này càng thêm không muốn nhìn thấy. Đó chính là khống chế. Hai người dung hợp, trên thân quang mang thu liễm. Đồng thời Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng thái thản cự viên trên thân hiện lên hai đạo kim ngân ánh sáng. Nhất thời Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng thái thản cự viên sắc mặt khó coi. Bởi vì không cách nào nhúc nhích. Đồng thời hai cái phong hào Đấu La cũng vô pháp động đậy. Đối với những người còn lại gấp giọng nói, các ngươi lập tức bắt lấy nàng. Chúng ta võ hồn dung hợp kỹ chỉ có thể vây khốn bọn họ một hồi. Nhất thời, 3 cái hồn Đấu La, 20 cái hồn Thánh, Hồ Liệt Na 3 người ào ào bạo vọt lên. Đường Tam nội tâm trầm trọng, lại là khống chế. Như vậy tương đương với hiện tại Tiểu Vũ cùng hắn đối mặt cũng là 3 cái hồn Đấu La. 20 cái hồn Thánh đội hình như vậy. Đội hình như vậy đối với hắn và Tiểu Vũ mà nói. Cơ hồ là thập tử vô sinh cục diện. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La tuy nhiên khốn trụ thái thản cự viên cùng Thiên Thanh Nghiêu Mãng. Nhưng nội tâm cực kỳ nặng nề. Bọn họ tránh thoát khống chế về sau. Như vậy bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, hiện tại, tiểu vũ thập tử vô sinh, mà tới được hai cái hồn thú theo khống chế bên trong tránh thoát lúc. Cũng là bọn họ cửu tử nhất sinh. Bất quá, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể làm như vậy. Sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, hai cực đứng im lĩnh vực. Hai người võ hồn dung hợp kỹ cũng là lĩnh vực, hơn nữa là song thuộc tính lĩnh vực, đứng im đối thủ kỹ năng cùng hành động. Tuy nhiên thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên rất mạnh, nhưng đối mặt khống chế như vậy võ hồn dung hợp kỹ, thời gian ngắn cũng vô pháp tránh thoát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.